Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, 1/3 tuyết phách linh dịch sau khi luyện hóa đã khiến cho Lục Tiêu Du đột phá tới linh vương tam trọng. Về phần cỗ năng lượng trong vũ linh ảo cảnh này, Lục Tiêu Du cũng rất muốn tiếp tục thôn phệ. Thế nhưng, vì căn cơ của bản thân, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn bản thân mình. Từ linh vương nhất trọng đột phá tới linh vương tam trọng đã là cực hạn. Tới linh vương, mỗi một trọng đều là một khoảng cách lớn. Lần này, hắn liên tục vượt qua 2 trọng. Đã tới sát biên giới của sự nguy hiểm. Cho nên, Lục Tiêu Du cũng không dám mạo hiểm một lần nữa đột phá. Đây chính là cảm giác của linh vương tam trọng sao? Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, hai tay mở ra, linh lực trong đầu của hắn lúc này bàng bạc, không gì sánh được. Linh hồn lực cũng tăng cường không ít. Lục Tiêu Du suy đoán, nếu như hiện tại thì triển huyễn diễn đao trận mà nói, chỉ sợ chi ít cũng có thể đơn giản đánh bại linh vương tứ trọng. Nếu như thi triển linh hồn công kích mà nói, sợ rằng linh vương ngũ trọng, hắn cũng có thể tự tin làm cho đối phương bị thương nặng. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng biết, loại công kích như linh hồn này không tới lúc cuối cùng tuyệt đối không nên thi triển ra. Vạn nhất trên người đối thủ cũng có vật kinh khủng giống như kim đao màu vàng này thì hắn xong đời ngay. Cảm nhận tất cả mọi thứ trong cơ thể, linh được đột phá, thân thể cũng được rèn rũa không ít. Loại rèn rũa này tuy rằng vẫn kém với lúc đột phá chân khí, thế nhưng cũng đã là rèn rũa cơ thể, kinh mạch toàn thân, gân cốt, tất cả mọi thứ trong lúc mơ hồ đều được tăng cường không ít. Có thể đột phá từ linh vương nhất trọng lên linh vương tam trọng trong tiền cảnh khiến cho Lục Tiêu Du có chút mừng rỡ. Nếu đổi lại đã tu luyện giả bình thường mà nói, với cấp độ như linh vương này, sợ rằng không có thời gian 8 đến 10 năm thì không thể làm được như vậy. Coi như là người có thiên phú thật mạnh, có thể được chống đỡ, cũng cần 3 đến 5 năm, bằng không tuyệt đối không thể đột phá. Lục Tiêu Du nhướng mày, đương nhiên, nếu đổi lại đó là đám người thánh nữ Nhiên Các, hoặc là Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo mà nói, sợ rằng kết luận này sẽ không đúng nữa. Có nội tình của thế lực lớn sau lưng, đám người này muốn đột phá thì càng dễ dàng hơn nhiều. Tùy ý vung tay lên, linh lực trên người bạo phát. Cơn sóng trong không gian trước mặt Lục Tiêu Du lập tức lắc lư. Kinh khí cường hạn ẩn chứa bên trong tùy thời có thể bạo thành một kích trí mạng. Loại cảm giác này khiến cho Lục Tiêu Du càng lúc càng thỏa mãn. Linh lực trong nháy mắt được thu vào trong cơ thể. Tinh quang trong mắt Lục Tiêu Du chợt lóe. Cảm nhận khí tức trên người lúc này đây. Trong lòng Lục Tiêu Du không khỏi kinh hãi. Bởi vì khoảng cách giữa linh vương tam trọng và linh vương nhất trọng vô cùng lớn. Hoàn toàn là 2 khái niệm khác nhau. Tới tu vi như linh vương, mỗi lần đột phá 1 trọng, thực lực lại mạnh hơn không ít, tuyệt đối có thể coi là tăng trưởng gấp bội. Dù sao mọi người thường nói, tới linh vương, mỗi 1 trọng đều là một đạo hồng cầu khó có thể vượt qua. Ngay khi Lục Tiêu Du định tu hồi trận pháp, thì không gian chung quanh đột nhiên rung lên. Có người phá trận. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, không biết là ai đang phá trận. Ngay khi Lục Tiêu Du biến sắc mặt, thì mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Mấy đạo thân ảnh này không phải là ai khác, mà chính là đám người Vân Khiếu Thiên, Nghị Hộ Pháp, cùng với mấy cường giả linh vương khác. Mấy cường giả linh vương này nhanh chóng nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Cả đám đều đang đánh giá cẩn thận hắn, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Tiêu Du, còn đang làm cái gì thế? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Tiêu Du, tiểu tử này không ngờ lại bố trí trận pháp trong tiền cảnh. Khiếu Thiên, bây giờ khiến cho Vân Khiếu Thiên càng thêm khẳng định, vũ linh ảo cảnh mất đi tác dụng tuyệt đối có liên quan tới tiểu tử này. Nhạc phụ, tiểu tế vừa mới đột phá, xong gửi lại tới đây. Nhìn mấy linh vương phía sau, Vân Khiếu Thiên trong lòng Lục Tiêu Du không ngừng suy nghĩ. Có lẽ đây chính là người của linh đường trong Vân Dương Tông. Một vài linh vương cao giai, trước đây hắn cũng không biết trong Vân Dương Tông có mấy linh vương cao giai này. Lúc này, nhìn thấy đám người này, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thán, cũng không biết phía sau Vân Dương Tông còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Còn ở trong này đột phá sao? Vân Khiếu Thiên sửng sốt, tiên cảnh này có tác dụng khảo nghiệm với tâm thần và linh hồn.